Chương 1361, Nhật Viêm Điện tính toán. Trước đó Sở Phong Miên tại Thánh Long bí cảnh cái kia thủy tổ pho tượng trước, đã là tìm hỉ hệ U ra thủy tổ chính thức thức thứ hai. Thế nhưng là khi Sở Phong Miên mỗi một lần thi triển thủy tổ thức thứ hai thời điểm, hắn thân thể đều sẽ bị vỡ ra đến, hiển nhiên là lấy Sở Phong Miên nhục thân, còn không thể thừa nhận thức thứ hai lực lượng. Tại lúc thời điểm tu luyện còn có thể, thế nhưng là một khi đối địch, tuyệt đối là giết địch một ngàn ở, tự tổn ta mở trăm chiêu số, Sở Phong Miên nhưng không dám tùy tiện vận dụng. Chẳng qua hiện nay Sở Phong Miên cảnh giới đã là bước vào chuẩn đế, thực lực xưa đâu bằng nay, lại là đã trải qua cái này tử mạch huyền đan rèn luyện thân thể, cũng đã là đủ để chân chính thi triển thức thứ hai. Thức thứ hai uy lực, so với thức thứ nhất, phải cường đại mấy lần, vậy sẽ thành Sở Phong Miên một đạo át chủ bài. Với lại lần này Sở Phong Miên thu hoạch, còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đột nhiên nhiều hơn một đại đoàn lóng lánh kim quang. Thiên địa pháp tắc những kim quang này, đều là Sở Phong Miên từ kiếm cốt lão nhân trên tay, quất lấy ra thiên địa pháp tắc, cái này kiếm cốt lão nhân, chính là một tôn thất kiếp chân đế, trên người hắn thiên địa pháp tắc, có chừng 1.300 đường. Cái này 1.300 đường thiên địa pháp tắc, toàn bộ đều là thuộc về kiếm đạo, thích hợp nhất Sở Phong Miên thiên địa pháp tắc. Hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, có thể dung nạp thiên địa pháp tắc, cũng muốn so với trước đó muốn nhiều hơn nhiều. Thôn vệ cái này chút thiên địa pháp tắc, tại kiếm cốt lão nhân sau khi chết, đều đã là trở thành vật vô chủ, bị Sở Phong Miên thôi động thôn thiên bí thuật, từng đạo thiên địa pháp tắc, lúc này dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Từng đạo thiên địa pháp tắc tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể, đều bị dung nhập vào thần mạch bên trong, lực lượng kéo lên, hắn hiện tại đột phá chuẩn đế cảnh giới, thân thể như cùng một cái động không đáy bình thường, liên tục không ngừng thôn phệ cái này thiên địa pháp tắc. Trong một chớp mắt, trọn vẹn hơn 100 đạo thiên địa pháp tắc, đều bị Sở Phong Miên thôn phệ đi vào. Bình thường chuẩn đế, thân thể có thể thừa nhận được 100 đạo thiên địa pháp tắc, đều đã đến cực hạn, nhưng là Sở Phong Miên tại bất hủ chi cảnh thời điểm, thân thể đều trọn vẹn tiếp nhận 300 đạo thiên địa pháp tắc. Bây giờ hắn bước vào đến chuẩn đế cảnh giới, thân thể càng là đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, bây giờ Sở Phong Miên trong thân thể, đã là đã dung nạp trọn vẹn 500 đường thiên địa pháp tắc, nhưng là cái này còn vẫn không có đến cực hạn. Ước chừng qua một canh giờ thời gian, Sở Phong Miên thôn phệ thiên địa pháp tắc tốc độ mới bắt đầu chậm lại, một mực là đạt đến 900 đường thiên địa pháp tắc thời điểm, cái này thiên địa pháp tắc, mới rốt cục là đến cực hạn. Sở Phong Miên thần mạch, không còn có một điểm không giới, còn có thể lại thôn phệ một đạo thiên địa pháp tắc. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy, cảm giác được hắn hiện tại lực lượng, nếu như đang thúc giục động thiên địa pháp tắc, chỉ sợ là một thân một mình, không cần phải mượn cái kia âm huyết dao, đều có thể cùng kiếm cốt lão nhân đánh một trận. Nếu như nói trước đó Sở Phong Miên, vẫn chỉ là có thể cùng cổ đế một trận chiến lời nói, hiện tại Sở Phong Miên, tại trên thực lực, chính là liền là cùng chân chính cổ đế, không có gì khác nhau. Thậm chí là tại thất kiếp cổ đế bên trong, đều không coi là kẻ yếu. 900 đường, quả nhiên là cực hạn, muốn đạt đến cổ đế cánh cửa, nhất định phải bước vào đế tôn cảnh, mới đủ lấy làm được Sở Phong Miên cảm nhận được trên thân thiên địa pháp tắc, chậm rãi mở miệng nói. 1.000 đường thiên địa pháp tắc, chính là một cái đường danh giới, bởi vì một khi là ngưng tụ 1.000 đường thiên địa pháp tắc, chính là đại biểu cho cổ đế chi lực. Liền xem như tại yêu nghiệt thiên tài, tại chuẩn đế cảnh giới thời điểm, vậy không có khả năng ngưng tụ ra 1.000 đường thiên địa pháp tắc, hơn 900 đường, đã là cực hạn. Muốn chân chính có được cổ đế chi lực, nhất định phải bước vào đế tôn cảnh, mới có thể làm được. Sở Phong Miên hiện tại cực hạn, chính là 900 đường thiên địa pháp tắc, trừ phi là thực lực tiến thêm một bước, không phải lời nói không cách nào dung nạp càng nhiều thiên địa pháp tắc. Bàn về chân chính lực lượng, Sở Phong Miên so với cổ đế, hẳn là còn kém mấy điểm. Nhưng là hắn kỳ ngộ, muốn so lên đại bộ phận điểm cổ đế còn kinh người hơn nhiều, cho nên dù cho là thất kiếp cổ đế, vậy trên tay Sở Phong Miên chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Về phần còn lại những kiếm cốt lão nhân đó thiên địa pháp tắc, Sở Phong Miên chính là tay hơi động lòng, chấn đặt ở không giới bên trong, đợi đến hắn thực lực tiến thêm một bước thời điểm, tại có thể tiếp tục thôn phệ. Dạng này thực lực, tại Táng Tiên Đại Lục bên trong, hẳn là có tư cách đi tranh đoạt một phen cơ duyên. Thậm chí là có thể đi cái kia thiên nhai kiếm tiên động phủ đi xem một cái. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, trực tiếp từ trong sân cốc, đi ra ngoài, siêu một cái, đi tới La Khang bên cạnh. Người nào nhìn thấy đột nhiên lấp lóe người từng trải ảnh, La Khang đều là giật mình kêu lên, vội vàng thôi động linh lực, thế nhưng là khi thấy rõ là Sở Phong Miên thời điểm, sắc mặt mới buông lỏng xuống. Nguyên lai là sư huynh luyện đàn xong không sai. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, quan sát đến bốn phía, tựa hồ có chút huyết tinh vị đạo. Chuyện gì xảy ra, có người đến qua đụng phải Nhật Viêm Điện một chút đệ tử, gặp ta thủ tại chỗ này, tưởng rằng trong sơn cốc có bảo vật gì, muốn xông vào đi, đều bị ta giết. La Khang chậm rãi mở miệng nói. Đã sư huynh xuất quan, Vư A Lu Cờ, chúng ta bây giờ rời đi đi, nghe nói lần này Nhật Viêm Điện, tới hai vị trưởng lão, đều là cổ đế, cái kia Nhật Viêm công tử, cùng sư huynh cũng có chút ân oán, nơi đây không nên ở lâu. A Nhật Viêm Điện người xem ra cái này Nhật Viêm Điện, hẳn là đi theo kiếm cốt lão nhân mà đến đây đi. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hắn đã sớm biết, lấy cái này Nhật Viêm công tử tính cách, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng buông tha Sở Phong Miên. Hiện tại xem ra, cái này Nhật Viêm Điện, tựa hồ là muốn để Sở Phong Miên cùng La Khang, cùng kiếm cốt lão nhân giao thủ, tốt nhất là tiêu hao kiếm cốt lão nhân một phần lực lượng, để bo nở ho tơ ý ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hai vị này cổ đế, chỉ sợ vậy không phải là vì đối phó Sở Phong Miên cùng La Khang mà đến, mà là đối phó kiếm cốt lão nhân mà tơ ý đáng tiếc bo nở ho nghìn tính vạn tính không có khả năng tính được đến, kiếm cốt lão nhân thế mà có thể như vậy chết tại Sở Phong Miên trong tay, cho tới phá hủy bo nở ho kế hoạch. Cái kia Nhật Viêm Điện hai vị trưởng lão, là thực lực gì? Sở Phong Miên nhìn về phía La Khang, đột nhiên mở miệng hỏi đường. Nhật Viêm Điện, ngoại trừ Nhật Viêm Điện Chu là bát kiếp cổ đế bên ngoài, các trưởng lão khác, đều là thất kiếp cổ đế. La Khang nghe được Sở Phong Miên lời nói, đột nhiên ánh mắt biến đổi, đoán được cái gì như thế, hơi kinh ngạc nói ra. Sư huynh dự định đi đối phó Nhật Viêm Điện người không sai, cái kia Nhật Viêm công tử chưa trừ diệt, giống nhau là một cái tai họa, nếu là đi tới Táng Tiên Đại Lục, vậy cái này Nhật Viêm công tử dù có chết ở chỗ này, Nhật Viêm Điện người cũng không biết là chúng ta giết bo nờ ho. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm sát ý đường. Táng Tiên Đại Lục có cực kỳ đặc biệt cấm chế, chính là bất luận kẻ nào đều không thể suy tính ra bên trong chuyện phát sinh. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.